Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, chương 794, trở lại quá khứ nhìn một nhìn. Càng sợ cái gì lại càng tới cái gì. Phen Hồng nương nương không thể tin giận dữ hết. Đây là ác mộng, này không phải thật, các ngươi tại sao có thể là cùng một người? Coi như này hai tờ mặt là cùng một người, kia cũng không cách nào giải thích. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn cũng sớm đã rời đi cái thế giới này. Đi liền có thể, vì sao còn phải trở lại làm khó nàng? Nhớ lúc đầu, bởi vì thể chất đặc thù, không người nào có thể giết chết nàng. Vì khống chế nàng, bọn họ nhốt nàng, căn bản cũng không xem nàng như cá nhân. Nàng một lần bị hành hạ đến sinh tử không thể, thần trí cũng trở nên có chút mơ hồ không rõ. Phía sau, người đàn ông này đem nàng thả vào trong hắc động lưu đày, chuẩn bị để cho nàng ở bên trong tự sinh tự diệt. Nàng ở bên trong cũng không biết lưu lạc bao lâu, không bản lĩnh xé ra hư không lỗ đen, cũng không cách nào tiếp tục tu luyện. Bỗng nhiên có một ngày, nàng gặp một người nam nhân. Người kia là một cái lưng gù lão đầu, cánh tay cùng đi đứng, tai mắt mũi miệng cũng đều có tàn khuyết. Có thể nói, hắn tu vi rất hèn mọn, dáng dấp cũng xấu xí không chịu nổi. Lại cùng nàng cũng có tương tự vận mệnh. Hai người bọn họ đều đang có bất tử thể chất, cũng đều bị nhâm nhất người đàn ông này lưu đày. Đồng bệnh tương liên, lại để cho bọn họ thông minh gặp nhau đứng lên. Lưng gù nam nhân yêu phong ma Phen Hồng nương nương, cho nàng toàn bộ ôn nhu và tình yêu, đem nàng từ tan vỡ trong cảm xúc từ từ lôi kéo trở lại. Hai người một đường nâng đỡ, ở yên tĩnh này thế giới lỗ đen, cũng là một hiếm thấy an ủi tịch. Chỉ là đáng tiếc, ý thức dần dần thanh minh Phen Hồng nương nương, đang cảm thụ đến người bên cạnh kia bành phái khí huyết lực lượng sau. Ở một cái tầm thường trong cuộc sống, đột nhiên lộ ra chính mình răng nanh, hướng về phía cổ nơi liền cắn. Thế gian này không người nào có thể giết chết bọn họ. Duy nhất có thể, chính là nắm giữ này một thể chất đặc thù chính mình. Phen Hồng nương nương miệng vừa hạ xuống, lưng gù nam nhân xuất kỳ bất ý, lại không có phản kháng, mà là mặc cho nàng tận tình hút máu. Hắn khóe mắt cười trúng chím, mang theo một tia tiếc nuối, một chút quyến luyến, đem mình tất cả năng lực cũng truyền cho Phen Hồng nương nương, hóa thành bụi trần tiêu tán ở thiên địa. Hắn đi ung dung, không có để lại một câu di ngôn. Trên đời này xấu xí nhất nam nhân, lấy phương thức như vậy rời đi nhân thế, lực lượng cường đại tràn đầy cả người kinh mạch. Nàng lại ở trạng thái như vậy hạ đột phá tu vi đến thần vương cảnh trạng thái tột cùng. Phen Hồng nương nương hoàn toàn tỉnh hồn lại, trọng sinh vui sướng để cho nàng ngửa mặt lên trời thét dài. Ước chừng ăn xong bữa cơm mới lắng xuống, nàng không có vì người đàn ông này xuống một giọt nước mắt. Bởi vì, cõi đời này tử ở trên người nàng nam nhân đã không biết có bao nhiêu. Như vậy tồn tại, thả trong quá khứ, liền cho nàng xách giày cũng không xứng, thì như thế nào có thể cùng nàng tướng mạo tư thủ? Thậm chí có thể nói, như vậy tồn tại, ở trong sinh mệnh của nàng, chính là một điểm nhơ một loại tồn tại. Để hắn chết được dễ dàng như vậy, đã là tiện nghi. Nếu là ở nàng thịnh cảnh lúc, không hành hạ đến hắn sinh tử lưỡng nan còn chưa xong, Phen Hồng nương nương sẽ chết như vậy lãnh khốc vô tình. Tuyệt yêu tuyệt tình một người, một cái ác độc người. Trong lúc nàng rốt cuộc có sức mạnh xé ra lỗ đen thành lũy trốn ra được sau, kia vốn là màu hồng tiểu thế giới, bị nàng hoàn toàn quẳng đi, lần nữa túm một cái hoang phế tiểu thế giới, hết thảy từ đầu xây dựng lên, mà chọn địa điểm địa phương, liền là linh khí dư thừa thánh vương đại thế giới địa chỉ cũ. Này nơi này nhật náo nhiệt như vậy, là bởi vì đây là tân thế giới xây thành sau, lần đầu tiên đối ngoại chiêu đãi, không nghĩ tới, sẽ đưa tới nhâm nhất này cái sát tinh. Tuyệt vọng chiếm hết trái tim của nàng điên. Nàng biết rõ mình xong rồi. Coi như nàng tu vi ở cái thế giới này đã thông thiên, người đàn ông này câu nói đầu tiên có thể định nàng tử tử địa. Người muốn thế nào? Người lại giết cô chết ta. Chúng ta tại sao không coi như không chuyện này phát sinh? Người để cho ta làm cái gì đều được. Phen Hồng nương nương cúi xuống nàng cao quý nữ vương đầu. Nhâm Nhất cười lạnh, cẩu không sửa đổi ăn phân. Cho dù qua nhiều năm như vậy, vẫn còn đang muốn hại nhân. Cái thế giới này có như ngươi vậy ung thư, không biết đem tới còn phải tai họa bao nhiêu vô tội tu sĩ. Cho nên, ngươi tự mình chấm dứt đi. Nhâm Nhất lời này mới lạc, chỉ thấy Phen Hồng nương nương phát điên kêu to lên. Ta không muốn, tại sao phải ta chết? Ta chỉ nghĩ tới mình muốn sinh hoạt. Ta sai lầm rồi à? Nàng không có sai, muốn sai cũng là đáng chết này thế giới thiếu nàng. Là cái thế giới này đem nàng bức thành cái bộ dáng này. Đã từng nàng, cũng là một ngây thơ hồn nhiên. Đối với nhân tính tràn đầy hiền lành tốt nữ tử. Nhưng là, tặc lão thiên vậy là cái gì đối với nàng đây? Những quá đó hướng khó chịu trí nhớ. Phen Hồng nương nương một khắc cũng không muốn nhớ lại lên. Nàng sợ chính mình mỗi lần nhớ tới. Tâm lý hận thì càng thêm kịch liệt. Chỉ muốn đem cả thế giới đều kéo tới cùng mình chôn theo. Ngươi không giết được ta. Ngươi bất quá là một vô năng nam nhân thôi. Ghê gớm. Ta lại tiếp nhận ngươi vô tình lãnh khốc ngược đãi. Ngươi vừa có thể thế nào? Oa ha ha ha. Vò đã mẻ lại sứt. Phen Hồng nương nương đã bắt đầu phát điên đứng lên. Rất có loại thần trí lần nữa sụp đổ khuynh hướng. Một màn này sợ ngây người tại chỗ nam nam nữ nữ. Vốn là náo nhiệt huyên náo bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Rượu kia say lòng người cũng trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Nương nương, đây là đang làm gì? Cái này dã nam nhân làm cái gì? Hắn đang khi dễ Phen Hồng cô nương sao? Ta tuyệt đối không cho phép có người ở ta dưới mí mắt. Tổn thương nàng, đêm này thối tạp chủng đuổi ra ngoài. Mọi người cùng nhau tiến lên. Trừng trị hắn, ngoặc kép, người sở hữu vén tay áo lên liền chuẩn bị đối Nhâm Nhất động thủ. Cái gì gọi là hám sắc làm lu mờ ý nghĩ? Nhâm Nhất thật là mở rộng tầm mắt. Nữ nhân này yếu hại bọn họ. Bọn họ còn chấp mê bất ngộ che chở nàng. Không thể không nói. Nữ nhân này lung lạc nam nhân thủ đoạn. Làm người ta chắc lưỡi hít hà. Nếu như cái này tâm tư nếu là đặt ở đường chính bên trên. Phía thế giới này mọi người cũng bị bao lớn ân huệ. Đáng tiếc a, hừ, ỷ vào bất tử chi thân. Liền dám làm sằng làm bậy. Ngươi ở trong mắt ta. Thật rất đáng thương. Thật coi ta lấy ngươi không có biện pháp sao. Bây giờ ngươi là cái này bất tử dáng vẻ. Đúng là làm cho không người nào có thể hạ thủ. Nhưng là, đi qua ngươi. Có thể không phải, ngươi vẫn chỉ là một nữ nhân bình thường thôi. Phen Hồng nương nương không hiểu Nhâm Nhất ở biểu. Đạt cái gì? Có chút không vui nói. Ngươi muốn nói rõ vấn đề gì? Không thể giết chết ta. Hết thảy chẳng qua chỉ là uổng công. Ha ha ha, vậy thì nhìn một chút ta có thể hay không giết chết ngươi. Chẳng qua chỉ là một đĩa đồ ăn thôi. Nhâm Nhất đối tiểu bối bối nhàn nhạt phân phó nói. Trở lại nữ nhân này khi còn bé. Thiên thế kính vừa đối mặt. Thời không vạn vẹo. Trong nháy mắt liền đem Nhâm Nhất đưa đến một cái tiểu sơn trong thôn. Nơi này phong cảnh. Dị thường quái dị. Chung quanh vách núi thạch bích lại là màu đen màu sắc. Kia cổ lão trong thôn trang. Mọi người quần áo cũng là không phải là đen gần bạch. Lại không có khác màu sắc. Chính là dưỡng mèo mèo chó chó heo dê bò các loại. Cũng là màu đen làm chủ. Sẽ không có màu khác thải tồn tại. Như vậy giác quan mang theo một cổ áp lực. Làm lòng người đầu không khoái. Cũng không biết nơi này sơn dân là như thế nào có thể chịu được. Nhâm Nhất nhíu mày lại. Hay lại là lựa chọn đi về phía trước. Vào thôn giao lộ. Một cái dắt một con hắc nghiêu lão hán đâm đầu đi tới. Kia nghiêu trên lưng ngồi một cái chảy song nha kế cô nương trẻ tuổi. Năm phương 17-18, sống phấn điêu ngọc trác dáng vẻ, cũng không biết tại sao, dọc theo đường đi nhưng là ở khóc sướt mướt thút thít. Nhâm Nhất liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là Phen Hồng nương nương lúc còn trẻ, một già một trẻ này cũng không nhìn thấy hắn, từ bên cạnh hắn tới một gặp thoáng qua, Nhâm Nhất không gấp xuất thủ, bởi vì ở nơi này hồi tố trong thời không, thời gian đối với hắn mà nói. Liền là cấm bất động. Hắn có là thời gian từ từ đi. Hắn cứ như vậy chậm rãi đi theo sau đó mặt. Muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Kết quả là chuyện gì? Sẽ để cho một người tính tình lớn như vậy thay đổi. Lão Hán dắt Châu đi. Đi không thích. Một mực sắp đến trời tối. Mới đi đến một cái thung lũng nơi. Cô nương khóc mệt. Đã sớm nằm ở nghiêu trên lưng ngủ thiếp đi. Này dừng lại mới rốt cục tỉnh lại. Lão Hán chỉ là chuyển một cái màu đen mô cho nàng. Liền tự mình ngồi ở một viên dưới cây già nghỉ ngơi. Chỗ này thật là thần kỳ. Nhâm Nhất không nghĩ tới bọn họ thức ăn lại là màu đen. Không ngờ, nhưng ở cô nương cắn một cái mô sau này, ngửi thấy một cổ đặc biệt dốc hết tâm can mùi vị. Thiếu chút nữa, không để cho hắn đem bữa cơm đêm qua cho phun ra ngoài. Mùi vị gì? Như vậy tanh hôi. À à à, đây là vật gì? Này căn bản không phải là người ăn. Nôn, tiểu bối bối cũng có chút không chịu nổi. Ở trong gương làm dáng nôn ọe. Tiểu Nam Hải nhưng là thần sắc khó coi tiếp lời cha. Cái này kêu đen bánh bột. Ta đã từng du lịch qua một cái tiểu thế giới. Ở nơi nào bái kiến loại vật này? Bất quá, đây là cho người chết ăn. Người sống không thể đụng. Cũng liền hàng năm thanh minh. Mới có nhân làm loại vật này. Đen bánh bột. Người chết. Nhưng là cô gái này rõ ràng còn sống a. Tại sao cho nàng ăn loại vật này? Chẳng lẽ lão đầu kia muốn hại nàng? Tiểu bối bối đoán nghĩ được như vậy. Không khỏi lên cơn giận dữ. Quá ghê tởm. Này đều là người nào a? Tốt cô nương tốt. Dáng dấp xinh đẹp như vậy. Lại xem nàng như người chết dưỡng. Tức chết ta mất. Nếu người nào dám. Như vậy đối với nàng. Nhìn nàng chuẩn bị bất tử bọn họ. Không đủ nhất cũng muốn liều mạng mệnh. Ai? Nhìn thêm chút nữa là chuyện gì xảy ra đi. Nhâm Nhất đè xuống không thích. Khó khăn yêu nói. Mấy người mặc dù rất tức. Lại thấy đến cô nương này ăn thập phần ngọt ngào hương vị. Tay kia trước nhất nhiều chút mảnh vụn cũng không nỡ bỏ lãng phí. Bị nàng liếm ăn không chút tạp chất. Làm người ta khó chịu nguyên liệu nấu ăn. Nàng dĩ nhiên nếm ra mỹ vị cảm giác. Kia nguyên vốn có chút mệt mỏi thân thể. Ở ăn no sau. Thay đổi thần thái sáng láng. Thật giống như ăn thập toàn đại bổ đan. Tiểu Nam Hai thở dài. Tiếp tục giải thích. Này đen bánh bột. Là những đại thế gia đó dùng để cúng tế tiền nhân. Dùng là chết đi một tháng gia súc thịt thối giữa chế tạo thành. Tự nhiên sẽ hôi thối không dứt. Nghe nói. Loại này bánh bột có thể câu thông vong linh giới. Đem đã chết đi thân nhân chiêu xuất đến. Sau đó phụ thân. Có thể để cho sinh ra lấy được lực lượng cường đại. Nhưng là cái cô nương này đối cái này thức ăn. Cũng không thấy bài xích. Hiển nhiên là từ nhỏ ăn cái này lớn lên. Cũng không biết là người nào. Ở nàng sinh ra được. Liền đối với nàng như vậy. Thật sự là ác độc. Quá chẳng ra gì rồi. Tiểu Nam Hài càng nói càng tức giận. Cho dù là cái không liên hệ nhau nhân. Thấy đối phương gặp gỡ thảm như vậy chuyện. Cũng sẽ gặp chuyện bất bình. Đây là mưu sát. Nhưng là không biết này lão hán đối phương đối này đứa bé ôm cái gì tâm tư. Muốn đối đãi như vậy nàng. Cô nương này ăn xong rồi sau. Tinh thần đầu rất tốt đứng lên dự định hoạt động một chút cân cốt. Chỉ là mới đi một bước. Liền gặp được kia lão hán không để lại dấu vết trọng khụ một tiếng. Đây là một loại không tiếng động cảnh cáo. Cô nương cắn môi một cái. Rời được bên cạnh hắn, một tiếng quỳ xuống, tổ ra ra, van cầu ngươi, ta liền chỉ là muốn giải thủ thuận lợi một chút, sẽ không chạy loạn, hừ hừ, chung đi, chớ chạy xa, nếu là đam lỡ thì giờ, kia đại tiên muốn trừng trị ngươi, không người có thể cứu ngươi, ngươi biết hậu quả, ta biết, ta sẽ rất nhanh, cô nương gà con mổ thóc một loại gật đầu đáp ứng. Tìm một ẩn tệ địa phương thả liền đứng lên. Nhâm Nhất tự thì sẽ không theo sau. Chỉ là sờ lên cằm trầm tư. Một cái nhu nhược cô nương. Một thiên tài chỉ lần trước nhà vệ sinh. Còn cần dùng như vậy hèn mọn phương thức đi khẩn cầu. Nhìn dáng dấp. Nàng sinh hoạt. Thật không phải người bình thường muốn như vậy chật vật. Cô bé rất nhanh thì thuận lợi xong. Đi ra. Mà cũng đang lúc này. Một cái giống như quỷ khóc lang hào một loại ác quỷ thanh âm. ở trong sơn ao này vang lên. Các ngươi tới rồi, còn không mau mau tới. Lão Hán kêu lên cô nương, đem nàng hướng một cái tầm thường đá màu đen đẩy qua. Đi đi, đại tiên đang chờ ngươi. Cô nương nhưng là vẻ mặt đưa đám. Lần đầu tiên kháng cự, tổ gia gia, ta tới Hồng Thủy rồi. Hôm nay không thể đi. Cái gì? Ngươi ăn đen bánh bột, nơi đó tới Hồng Thủy. Lão Hán không để ý nữ hài dãy giụa, một cái tháo ra quần nàng, nhờ ánh lửa nhìn sang. Phía trên kia quả nhiên có một màn nhức mắt tinh hồng. Ở nơi này phương lấy đen làm chủ trong thế giới. Là như vậy loại khác dễ thấy. Quả nhiên là Hồng Thủy. Trời ơi, kia đen bánh bột, ta nhưng là mỗi ngày 3 bữa cơm đúng hạn cung ứng. Chính mắt thấy được ngươi ăn xong mới yên tâm. Đây là chuyện gì xảy ra a? Lão Hán gấp đến độ miệng phun nước bọt. Cả người gấp đến độ dậm chân. Kia ác quỷ thanh âm tựa hồ cảm giác mình bị lừa dối. Nổi điên lên nói. Lão đầu, các ngươi đen phong sơn được ta che chở. Lại lừa bịp cho ta. Ta các ngươi phải bỏ ra huyết giá. Hết thảy làm thành đen bánh bột đi. Không, đại tiên, ngươi hãy nghe ta nói. Thôn chúng ta năm nay còn học sinh mới mấy người hài tử. Có thể để cho bọn họ đều trở thành ngươi thực nô. Chỉ cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta những thôn dân này. Hừ, ngươi cho rằng là tùy tiện một người là có thể làm bổn đại tiên thực nô à? Nàng phải là nữ hài, hay lại là âm năm âm nguyệt giờ âm sinh ra? Bổn đại tiên chạy khắp toàn bộ đại lục, duy chỉ có tìm tới một cái như vậy thích hợp nhân tuyển. Ngươi lại cho ta dưỡng phế, như ngươi vậy, bách tử cũng không thể thứ lỗi tội khác. Ngày hôm nay, liền lấy ngươi khai đao đi. Đại tiên lời vừa mới dứt, chỉ thấy kia lão hán bị lăng không đánh thành hai nửa. Đem bình phun vẩy ra huyết, xen vào màu đen cùng hồng sắc giữa. Cách màu đen đã không xa. Kia đại tiên tự hồ đang như vậy trong quá trình. Hưởng thụ vui vẻ, cả người không nhịn được rên gì. Mà cô nương đã bị này hung tàn một màn sợ choáng váng. Chỉ là lẳng lặng đợi ở nơi nào. Không nhúc nhích, ngay cả quần cũng quên nhấc. Nhâm Nhất đối với cái này loại chuyện, cũng không có nhúng tay. Chỉ là làm một người đứng xem, nhìn tình thế phát triển. Hắn thấy, kia lão hán chết chưa hết tội. Đối đãi yếu như vậy nữ tử, tự giống với đối đãi một cái nghiêu mã gia súc. Một chút không thích đáng nhân. Kia đại tiên ăn chán chê một trận sau. Đối vu cô nương lửa giận còn không có tiêu. Trong hư không đưa ra một nhánh cây, đem nàng dây dưa được từ tử địa, nghiêm nghị chất hỏi, bản tiên đen bánh bột, mùi vị như thế nào? Cô nương sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong lúc nhất thời nơi nào có thể trả lời ra lời này. Nói chuyện, nếu không nói, ta cắt đầu lưỡi ngươi. Đại tiên sứ sức lực lắc lắc nàng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.